Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tuyệt thế thiên tài kinh khủng, 15 giây mà thôi, thoáng qua liền mất, Mộc Tử Hề cơn giận còn chưa tan, mà Mộc Chân cũng đã chuẩn bị kỹ càng theo trước, tại thiếu khuyết chủ công thủ tình hình dưới tiến vào dị vực chi môn. Tô Phi vẫn nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. 15 giây, đối với người khác tới nói chỉ là thoáng qua liền mất. Có thể hắn hiện tại không hiểu có chút khẩn trương. Hắn ý thức đã tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Hệ thống ngay tại vì túc chủ triệu hoán cấp 1 thánh linh kiếm. Xin chờ một chút, đã kiểm tra cấp 1 thánh linh kiếm. Trọng lượng 10 cân, kiếm dài 3 thước. Đặc điểm, nhẹ nhàng linh xảo, chém sắt như chém bùn. Triệu hoán yêu cầu, thân pháp đạt tới cấp 10 trở lên. Ngay tại kiểm tra túc chủ thân pháp đẳng cấp, xin chờ một chút, kiểm tra hoàn tất, kiểm tra kết quả, thật có lỗi, túc chủ thân pháp đẳng cấp là cấp 0. Hệ thống ngay tại nếm thử vì túc chủ tăng lên thân pháp đẳng cấp. Xin chờ một chút. Hệ thống biểu thị bất đắc dĩ. Thật có lỗi, túc chủ hệ thống ba lô cùng trong không gian giới chỉ thiếu khuyết thân pháp thạch. Hệ thống ngay tại nếm thử định vị túc chủ xung quanh hoàn cảnh. Xin chờ một chút, định vị hoàn tất, định vị kết quả, cầm kiếm sơn, chủ phong, 300 mét cao chỗ, dị vực chi môn cửa vào. Hệ thống ngay tại kiểm tra cầm kiếm sơn phụ cận bảo thạch cửa hàng. Xin chờ một chút, kiểm tra hoàn tất, kiểm tra kết quả, phụ cận có 201 gia bảo thạch cửa hàng. Hệ thống ngay tại nếm thử mua sắm. Xin chờ một chút, mua sắm hoàn tất, đã thanh toán, long hồn tệ 100 mai, đã thu hoạch được 20 mai cấp 1 thân pháp thạch. Hệ thống ngay tại nếm thử hợp thành thân pháp thạch. Xin chờ một chút. Hợp thành hoàn tất. Đã thu hoạch được cấp 3 thân pháp thạch một cái. Xin túc chủ đem cấp 3 thân pháp thạch khảm vào cấp 1 thánh linh áo vải. Tô Phi không chần chờ chút nào. Mở ra hệ thống ba lô. Quả nhiên thấy một cái lục sắc cấp 3 thân pháp thạch. Chọn chúng. Cũng trực tiếp kéo vào hệ thống nhân vật giao diện thánh linh áo vải bên trên. Hệ thống lập tức lại phát tới nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, cấp 1 thánh linh áo vải đã khảm vào cấp 3 thân pháp thạch. Nhân vật thân pháp cộng 10, có thể triệu hoán cấp 1 thánh linh kiếm. Hệ thống ngay tại thứ 2 lần nếm thử vì túc chủ triệu hoán cấp 1 thánh linh kiếm. Xin chờ một chút, hô hô. Đột nhiên, Tô Phi chân thân xung quanh 5 mét phạm vi bên trong cuốn lên một trận không hiểu mà đến gió táp. Thành công, Mộc Giản lập tức thu tay lại, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, người nhẹ như yến hướng về sau tà phi 1-5 mét xa. Cùng lúc đó, Mộc Tử Hề, Mộc Chân, Mộc Song Song cũng đều không hẹn mà cùng hướng về sau né tránh. Tô Phi y nhiên đứng tại chỗ. Nhắm chặt hai mắt, đột nhiên, chỉ nghe, bá, một tiếng vang lên. Tô Phi nguyên bản rỗng tuếch trên tay phải, cũng cùng đại gia, nắm chặt một vòng phong phú. Một thanh dài 3 thước kiếm trông rỗng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm trọng lượng quả nhiên chỉ có 10 cân. Thân kiếm rất mỏng, càng nặng bao nhiêu hơn lượng đến từ màu ngà chuôi kiếm. Trên thân kiếm hiện ra một tia nhàn nhạt bạch mang, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Vừa vặn, trên sườn núi rơi xuống một mảnh lá cây, công bằng, vừa vặn rơi vào Tô Phi trên mũi kiếm. Tô Phi không hề động, mà lá cây vậy mà tải chạm tới mũi kiếm kia một cái chớp mắt. Trong nháy mắt liền bị phân cắt thành hai nửa. Lúc này, Tô Phi đã mở to mắt, thấy cảnh này. Trong mắt nhưng không có mảy may hưng phấn. Tựa hồ đây hết thảy với hắn mà nói. Căn bản chính là đương nhiên. Hắn không phải tiên thiên thiên phú chỉ có 0.1 siêu cấp phế vật a. Nhanh như vậy học được hoán khí quyết. chẳng lẽ không nên hưng phấn nhảy dựng lên? Đối với vừa rồi một màn, Huyền Thiên chiến đội bên trong cái khác, bốn cái thành viên cũng đều thấy cực kỳ rõ ràng. Ta đi, nhanh như vậy liền học được. Mộc Tử Hề trừng to mắt, xem quái vật nhìn xem Tô Phi. Mộc Trần khóe miệng nổi lên một tia quỷ mị mỉm cười. Hoa a, nguyên lai đây chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài nên có kinh khủng a. Bằng vào chúng ta năm, không trở lên thiên phú thiên tài tại tu luyện hoán khí quyết thời điểm cũng khó tránh khỏi cần hơn. Mấy tháng, hắn vậy mà chỉ dùng không đến 5 phút thời gian. Muốn nói ngoài ý muốn cùng hưng phấn, Huyền Thiên chiến đội bên trong thành viên khác biểu hiện mới xem như bình thường. Hô hô, bên người gió táp dần dần tán đi. Mộc Chân bước đi lên đến, dùng sức tại Tô Phi gầy gò trên vai vỗ một trường. Có thể a huynh đệ, ngươi là thế nào làm được? Làm sao nhanh như vậy? Nhanh á, Tô Phi khóe miệng có chút co rúm. Tựa hồ đối với này còn có chút thất vọng. Hắn cảm thấy mình vẫn là quá chậm. Vậy mà bởi vì thân pháp đẳng cấp không đến cấp 10. Tạo thành lần thứ nhất liền cần 2 lần triệu hoán mới thành công. Cái này tại nguyên lai mình thiết lập bên trong, hoàn toàn là không tồn tại, đó là cái ngoài ý muốn. Mà lại là không cách nào dễ dàng tha thứ ngoài ý muốn. Nếu như đây là tại đối địch quá trình bên trong, chỉ sợ tự mình chưa triệu hồi ra cấp 1 thánh linh kiếm liền đã tại chỗ mất mạng. Đây là một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Bất quá cũng may, dưới mắt xung quanh cũng không có địch nhân tồn tại. Nhìn kỹ hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới bên trong số liệu, chuôi này cấp 1 thánh linh kiếm cùng trước đó hệ thống đưa tặng cấp 1 thánh linh kiếm phổ đều là lấy linh xảo làm chủ. Đối túc chủ thân pháp đẳng cấp có rất yêu cầu cao. Thế nhưng là, tự mình trước đó quá mức chủ quan, vậy mà không có xem cho rõ, dẫn đến không có chuyện trước chuẩn bị, mới xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm. Cũng may hết thảy cũng còn được cho thuận lợi. Hệ thống tự động kiểm tra ra phụ cận bảo thạch cửa hàng. Cũng tốt lúc trước hệ thống đưa tặng 100 mai kim hồn tệ. Nếu không, lần này không vẻn vẹn là tự mình lại muốn bị người xem thường, chỉ sợ ngay cả Mộc Giản cũng sẽ đi theo tự mình bị người chỉ trích. Hô, âm thầm buông lỏng một hơi, Mộc Chân lại là một mặt không hiểu. Ai, huynh đệ, người thật giống như không có chút nào vui vẻ nha. Người biết nhanh như vậy học được hoán khí quyết ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Tô Phi nhìn về phía Mộc Chân, một mặt mờ mịt hỏi, ngươi thật không biết? Mộc Chân từ đầu đến cuối hoài nghi nhìn xem Tô Phi. Luôn cảm thấy Tô Phi cùng hắn quá khứ gặp qua tất cả mọi người không giống. Hắn bình tĩnh tỉnh táo, tựa hồ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy hưng phấn. Dạng này ngươi, làm sao có thể là cái 14 tuổi thiếu niên? Trong lòng của hắn rõ ràng ở một cái trải qua nhân thế tang thương. Nhìn quen sinh ly tử biệt, tóc trắng xóa trăm tuổi lão nhân. Nếu không, một cái 14 tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là Tô gia trong mắt mọi người phế vật. Nhiều năm qua nhận hết gia tộc tất cả mọi người khinh thị cùng xem thường. Làm sao có thể tại học được hoán khí quyết về sau biểu hiện như thế bình tĩnh tỉnh táo? Chẳng lẽ hắn không có chút nào vì chính mình hàm ngư phiên thân nhiêu như vậy bê sự tích mà cảm thấy hưng phấn a? Hoặc là nói, hắn căn bản đã sớm đoán được tương lai hết thảy. Một cái có thể đoán trước tương lai người, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng thật là không có gì đáng giá hưng phấn. Thế nhưng là, hắn thật có thể đoán được tương lai a? Giờ phút này, Mộc Chân nhìn xem Tô Phi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mộc Tử Hề đứng ở đằng xa, trong mắt từ lúc mới đầu đối Tô Phi kháng cự, đã dần dần biến thành thích. Tốt, đã tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Chờ một chút, Tô Phi đột nhiên hô. Chờ cái gì? Mộc Tử Hề kinh ngạc hỏi, các ngươi còn có hay không cái khác thích hợp ta công pháp? Ta suy nghĩ nhiều học một điểm lại đi vào, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Phi sờ lấy đầu, một mặt xấu hổ, trên thực tế, hắn tại Tô gia cái gì đều không có học được, có vừa rồi kinh nghiệm, hắn không cho phép trên người mình lại xuất hiện bất luận cái gì cấp thấp sai lầm. Ngươi muốn học cái gì? Mộc Giản hỏi, có cái gì đặc biệt bước nhanh chặt cái gì sao? Còn có, tỉ như khinh công cái gì? Tô Phi cũng nói không ra những cái kia đặc biệt công pháp tên gọi là gì. Chỉ có thể đơn giản miêu tả tự mình nhu cầu. Ngạch, Mộc Tử Hề vừa mới đối với hắn có chút thích. Nhìn hắn như thế vô tri, lại là một mặt thổn thức. Một tay nâng trán, thở dài một tiếng, nói, vậy dạng này, ta dạy cho ngươi một chiêu cung tiễn thủ chạy trốn dùng không ẩn quỷ bộ. Nếu là đi vào về sau phát hiện tự mình còn không thích ứng chiến đấu, chí ít có thể dựa vào cái này chạy trốn, không đến mức mệnh tang tại đây. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Tô Phi một mặt cảm kích, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.